Cửu vực kiếm đế, chương 714, quang mang linh kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này viễn cổ sa hạt cảnh giới, mặc dù không cao, nhưng là một thân dù sao có được viễn cổ huyết mạch. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, đem cái này viễn cổ sa hạt tế luyện dung nhập vào hắc huyền kiếm trận bên trên, cái này hắc huyền kiếm trận thực lực chính là lại một lần tăng lên một cái cấp bậc. Hắc huyền kiếm trận càng mạnh cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, một khi là hắc huyền kiếm trận triệt để trưởng thành, không khác mang ý nghĩa Sở Phong Miên lại thêm một cái hoàn mỹ giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, vẻn vẹn hiện tại cái này hắc huyền kiếm trận cũng đủ để vây khốn giống như là Dạ Thiên Quân dạng này nhân vật. Viễn cổ sa hạt rất nhanh chính là bị Long Nhãn tế luyện dung nhập vào hắc huyền kiếm trận bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Sở Phong Miên tâm tình thật tốt, mới vừa tới đến cái này Quy Khư Thiên bên trong, Sở Phong Miên chính là đạt được dạng này không ít thu hoạch, cái này Quy Khư Thiên khắp nơi trên đất là bảo, quả nhiên không sai. Bất quá liên quan cái này Quy Khư Thiên vô số nguy hiểm, bây giờ xem xét cũng không phải là nói ngoa. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, cái này viễn cổ sa hạt mặc dù chỉ có thần lực cảnh cảnh giới, nhưng là bàn về thực lực tới nói, liền xem như để một chút sinh tử cảnh võ giả đến, chỉ sợ đều khó có thể đối phó. Loại này có được thuần khiết huyết mạch viễn cổ yêu thú, thực lực muốn viễn siêu bây giờ thời đại này yêu thú. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, vẻn vẹn là cái này nhất phương tinh cầu chính là liền có vô số thu hoạch, nếu là ai đủ để đem cái này Quy Khư Thiên bảo tàng toàn bộ đạt được, chỉ sợ là chân chính một bước trèo lên thiên, sẽ trở nên so với bảy đại tông môn còn muốn giàu có. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, giống như là hắn bây giờ chỗ tại dạng này tinh cầu, ở chung quanh cũng không ít, liếc nhìn lại đủ có mấy trăm khỏa. Mỗi một khỏa tinh cầu bên trên, đều là trải rộng có vô số tài nguyên kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, kề bên này, xem ra cũng không có những võ giả khác đến đây, vừa lúc ta trước đem những tư nguyên này, thu sạch đi lại nói. Sở Phong Miên thân hình khẽ động lại một lần nữa hướng về mặt khác một khỏa tinh cầu bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, tổng cộng là có một tháng thời gian, đủ để tìm kiếm kỳ ngộ. Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng lớn nhất chỗ chính là ngay tại cái này Quy Khư Thiên bên trong lớn nhất cái kia đại lục Quy Khư đại lục ở bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, chẳng qua hiện nay Sở Phong Miên mới vừa tới đến Quy Khư Thiên, đối với nơi này còn có chút lạ lẫm, không phải tùy tiện tiến vào bên trong, chẳng bây giờ ở phụ cận đây trước hào hào tìm kiếm một phen, tìm kiếm một chút tình huống. Sở Phong Miên tại cái này vô số tinh cầu bên trong, thân hình liên tục chớp động. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, cái này vô số tinh cầu bên trên ẩn chứa chư thiên kỳ vật, vô số linh dược đều bị Sở Phong Miên thu sạch lấy, để vào đến không giới bên trong đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi không đến nửa ngày, Sở Phong Miên chính là góp nhặt vô số bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, đăng nhập, choang kiwa tui, nét, để đọc truy, hện, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị trước khi đến hạ một khỏa tinh cầu bên trên thời điểm, tại tinh cầu này bên trên, đột nhiên đất sung núi chuyển bắt đầu, từ trong đó một tôn to lớn vô cùng cự điểu từ tinh cầu này chỗ sâu, đột nhiên bay ra. Cái này cự điểu dương cánh chừng 100 mét, xuất hiện một viên, phô thiên cái địa, một căn cái lông chim, so với sắt thép còn cứng cỏi hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, cái này cự điểu vừa xuất hiện, nhìn thấy Sở Phong Miên, lại là không có chút nào lý hội Sở Phong Miên, ngược lại là trực tiếp dương cánh, hướng về phương xa bay ra ngoài. Cử chỉ này, tựa hồ là đang trốn, không biết là đang tránh né cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, ân, man hoang thần điểu thế mà chạy trối chết. Nhìn thấy cái này cự điểu cử động, Sở Phong Miên ánh mắt hiện ra mấy phần hưng phấn, cái này cự điểu, chính là man hoang thần điểu, có được thuần khiết viễn cổ huyết mạch yêu thú. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, so với cái kia viễn cổ sa hạt không biết là phải mạnh hơn bao nhiêu lần, hắn cảnh giới đã là đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong tình trạng. Một thân thực lực chỉ sợ là để Dạ Thiên Quân dạng này cửu vực thiên tài đến, muốn đối phó hắn, đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, tại cái này Quy Khư Thiên, để bất luận kẻ nào đụng phải cái này man hoang thần điểu, đều là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Nhưng hôm nay cái này khủng bố như thế man hoang thần điểu, lại là tại chạy trối chết, cái này khiến Sở Phong Miên hơi kinh ngạc lại có chút hưng phấn. có thể làm cho man hoang thần điều đều muốn chạy chối chết tồn tại, tuyệt đối là so với hắn còn cường đại hơn nhiều tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, siêu, ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, tại tinh cầu này nội bộ, lại là một đạo quang mang, đột nhiên hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo ánh sáng này mang, hiện ra cực kỳ Riley phong mang, tựa hồ là người bình thường nhìn thấy quang mang này, đều hội hắn sắc bén mà thụ thương. Liền ngay cả Sở Phong Miên trên thân làn da tại cái này hào quang lóe lên một khắc đều là bị vạch phá, mặc dù tại trong chớp mắt chiến long huyết mạch lực lượng chính là đem Sở Phong Miên thương thế triệt để khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là cái này hào quang lóe lên, độc đủ để là đem Sở Phong Miên làn da quẹt làm bị thương, loại này sắc bén quả thực là làm cho người kinh hãi. Một thanh linh kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hai mắt xuyên thấu qua quang mang này, một chút chính là nhìn ra tại quang mang này bên trong tồn tại, lại là một thanh linh kiếm. Cái này một thanh linh kiếm toàn thân kim sắc, ở phía trên ẩn chứa có vô số quỷ dị đường vân, những đường vân này, ghi chép toàn bộ đều là cực kỳ cao thâm kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là, ghi chép vô thượng kiếm thuật một thanh linh kiếm, Sở Phong Miên thấy rõ đây hết thảy, lập tức lấy làm kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang này nội bộ bản thể, liền là một thanh linh kiếm, một thanh ghi lại vô số kiếm thuật linh kiếm. Giống như là viễn cổ thời đại, một chút kiếm đạo tông môn truyền thừa kiếm thuật chính là liền hội đem vô số kiếm thuật dung nhập vào linh kiếm bên trong đi, lấy lưu truyền tới nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cái này một thanh linh kiếm, tại dung nhập vô số kiếm thuật về sau, tại cái này vài vạn năm trong năm tháng, lại là đã sinh ra ý thức có mình lực lượng. Bây giờ càng là đem cái này man hoang thần điểu, đều cho đánh liên tục bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này man hoang thần điểu hốt hoảng chạy trốn, hiển nhiên liền là bởi vì cái này một thanh linh kiếm quan hệ. Đồ tốt, cái này một thanh linh kiếm tính không được cái gì, nhưng là phía trên ghi chép kiếm thuật nhưng đều là cực kỳ cao thâm viễn cổ kiếm thuật, là siêu việt ta đã từng thời đại. Ở trong đó vô số kiếm thuật kiếm đạo cổ tịch bên trên đều không có ghi chép, nếu như ta có thể đạt được dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong đi, đối ta có đại dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên sắc mặt lập tức chính là biến hưng phấn vô cùng. Không nghĩ tới hôm nay còn không có tiến về cái kia quy khư đại lục thế mà lại đụng phải như kỳ ngộ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh này linh kiếm phía trên ghi chép kiếm thuật lệnh hiện trên người Sở Phong Miên huyết dịch đều tại bốc lên cái này. Thanh này linh kiếm tuyệt đối là thế gian bất luận cái gì kiếm tu, đều muốn có được chi vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy, nhìn thấy đạo ánh sáng kia, đuổi theo cái kia man hoang thần điểu mà đi, Sở Phong Miên trong nháy mắt ngưng tụ linh lực đồng dạng cũng là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp chính là đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, man hoang thần điểu, hai cánh khẽ động chính là ngàn dặm vạn dặm, nhưng là cái này linh kiếm quang mang, lại là so với man hoang thần điểu còn thực sự nhanh hơn nhiều. T, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt đạo ánh sáng này mang, chính là đuổi theo. Kiếm quang lấp lóe, cái này man hoang thần điểu thân thể, lập tức là bị chém thành hai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, siêu, tại chém giết cái này man hoang thần điểu về sau, cái này một đạo kiếm quang, chính là lần nữa thay đổi phương hướng, chuẩn bị là trực tiếp rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt cơ hội, liền vào thời khắc này, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đột nhiên vung tay lên, chiến long chi chảo chính là đột nhiên giáng lâm, trực tiếp chính là hướng về cái kia một đạo linh kiếm, đột nhiên bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.